Không chỉ có quần áo, mà trên đầu, trên mặt hai tay cô đều dính đầy bùn đất. Trên cánh tay còn có vết thương khá sâu, máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Da trên khuôn mặt đầy bùn đất cũng bị xây xát. Cô rên lên một tiếng, ngồi trong bụi cỏ, bám chặt vào nhánh cây cố gắng cử động cơ thể, đau đớn như muốn vỡ òa. Tiếng động rất nhỏ, tiếng rên rỉ như có như không truyền vào tai cô. Lúc đầu cô cho rằng mình nghe nhầm, nhưng những tiếng rên liên tiếp phát ra khiến cô nín thở, cẩn thận lắng nghe. Ngạo thực, là anh đúng không? Nếu đúng là anh, thì anh hãy kêu lên. Giọng nói có chút run rẩy, mừng rỡ kèm theo kích động, muốn tin lại không dám tin. Tiếng rên rõ ràng hơn, to hơn vọng lại từ một nơi không xa. Cô lần theo tiếng kêu, tìm thấy một bụi cỏ lớn dày đặc trong rừng. Vũ Nghê, cậu có sao không? Lòng nóng như lửa đốt, Quan Tĩnh từ trên dốc đá trượt xuống, những người khác cũng lần lượt trượt xuống theo. Quan Tĩnh, Quan Tĩnh, chỗ này có người, có thể là Ngạo Thực, cậu mau qua đây giúp tớ. Cô chỉ vào bụi cỏ, sốt ruột kêu, Ngạo Thực ở trong đó, nhất định là ở trong đó. Mấy nhân viên trong đội tìm kiếm cứu nạn lập tức chạy tới. Mấy phút sau, truyền ra một tin phấn chấn, chỗ này có người, còn sống, là Lạc Tiên Sinh, đúng là Lạc Tiên Sinh rồi. Trong nháy mắt cả khung cảnh trở nên náo nhiệt, các phóng viên bắt đầu không ngừng quay phim chụp ảnh. Lúc này Vũ Nghê giống như quả bóng xì hơi, quỳ sụp xuống dốc núi. Cô không dám vui mừng quá sớm, thậm chí so với trước càng kích động hơn, sợ hãi hơn. Cầu trời phù hộ cho anh, cầu trời hãy phù hộ cho anh ấy còn sống. Cô có thể hy sinh tất cả tuổi thọ còn lại của mình, chỉ cần anh bình an vô sự. 3-4 phút sau, đội cứu hộ khiêng ra một thân hình đen kịt, mặt mũi dính đầy đất cát, càng làm nổi bật màu máu đỏ tươi dính trên người bị thương. Hai chân Vũ Nghê mềm nhũn, hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển, chỉ biết mở to hai mắt nhìn nét mặt của những người xung quanh. Quan Tĩnh và Lâm Hiên là người lao đến đầu tiên. Quan Tĩnh lớn tiếng gọi cô, nước mắt vui sướng trào ra, Vũ Nghê, là Ngạo Thực. Vũ Nghê muốn lên hỏi, nhưng đã không thể phát thành tiếng, chỉ có thể mấp máy đôi môi. Là một bác sĩ khoa ngoại, Lâm Hiên nhanh chóng kiểm tra sơ bộ cho Lạc Ngạo Thực, sau đó vui mừng nói cho mọi người, nhịp tim, huyết áp đều bình thường, cơ thể bị chảy xước nhưng không có vấn đề gì lớn, mau đưa anh ấy tới bệnh viện để khám toàn diện. Vũ Nghê quỳ sụp xuống đất, cuối cùng ngồi trên đất nở nụ cười vui, hai mắt lập tức khép lại, hôn mê bất tỉnh. Sau khi trải qua một đợt kiểm tra tổng quát, Lạc Ngạo Thực bị thương nặng khá nặng, có dấu hiệu xuất huyết sọ não, bị gãy 4 chiếc xương sườn, nhưng bộ phận khác không bị tổn thương gì, thật là kỳ tích. Chẳng qua chỉ bị rơi vào hôn mê, chưa tỉnh lại. Cô mặc bộ quần áo khử trùng, ngồi trong phòng chăm sóc đặc biệt, nắm chặt bàn tay anh, đặt lên bờ môi khẽ hôn. 3 ngày, anh đã ngủ 3 ngày rồi, cũng nên tỉnh lại rồi đúng không? Em biết bình thường anh rất bận rộn, thời gian nghỉ ngơi rất ít, thời gian ngủ càng ít hơn, nhưng giờ anh ngủ lâu như vậy mà vẫn chưa tỉnh lại, em rất sợ, anh muốn để em phải sợ hãi sao? Vốn dòng lệ đã khô, nhưng lúc này nước mắt lại trào ra, chảy vào lòng bàn tay anh. Cô vùi mặt vào trong lòng bàn tay anh khóc lóc, khẽ cỏ nhẹ cảm nhận từng đường vân tay của anh, tưởng tượng anh đang lau nước mắt cho mình. Ông xã, em chưa từng gọi anh như vậy, anh có nghe thấy không? Ông xã, ông xã. Lạc Ngạo Thực nằm trên giường bệnh, vẫn không nhúc nhích. Đứng ở bên ngoài cửa sổ, Tư Vũ và Quan Tĩnh đau lòng trào nước mắt. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, tiếng máy theo dõi vang lên. Sau khi nhắc tới rất nhiều chuyện vui, chuyện buồn, nhưng Lạc Ngạo Thực vẫn không có phản ứng. Vũ Nghê đột nhiên nổi lên ý tưởng, đẫm nước mắt, miễn cưỡng nở nụ cười nói, ông xã, tưởng Vũ Hàng đến rồi, vừa nghe anh xảy ra chuyện, anh ta đã lao tới đầu tiên, trước sau còn giúp đỡ rất nhiều việc, hơn nữa bây giờ cũng đang ở đây. Chuyện đi Hàn Quốc khảo sát anh ta cũng hủy bỏ, đến tiền cũng không muốn kiếm. Không biết Lạc Ngạo Thực có nghe thấy không, hoặc chỉ là sự trùng hợp, cánh tay bên kia của anh khẽ động. Nhưng Vũ Nghê mải nói chuyện, không chú ý tới. cô lại vùi mặt vào trong tay anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt như say ngủ kia. Ông xã, anh nói xem tại sao anh ta không đi, lại còn giúp đỡ rất nhiều chuyện, là nể mặt Quan Tĩnh, hay là nể mặt em? Lông mi Lạc Ngạo thực khẽ động. Lần này, Vũ Nghê nhìn thấy, cô kích động mở to mắt, tiếp tục nói những lời kích thích. Càng ngày em càng phát hiện Tưởng Vũ Hàng là một người đàn ông thú vị, rất đáng để dựa vào, việc gì anh ta cũng xử lý tốt, cho nên em mới yên tâm ở trong này cùng anh. Mấy phút sau, Vũ Nghê thất vọng rũ mắt xuống, đắn đo một lúc lâu, cô quyết định tiêm cho anh liều thuốc mạnh. Ông xã, em nghĩ, nếu anh thật sự không tỉnh lại, có lẽ Tưởng Vũ Hàng là lựa chọn tốt nhất, cảm giác dựa vào anh ta cũng không tồi. Bỗng nhiên, bệnh nhân nằm trên giường đột nhiên mở mắt, phát ra tiếng kêu khàn khàn khô khốc. Vũ Nghê hoàn toàn ngây dại, ánh mắt đờ đẫn không thể tin. Ze Ji tỉnh rồi. Quan Tĩnh đứng bên ngoài phòng bệnh, kích động kêu to. Tư Vũ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, trong lòng điên cuồng kêu to. Anh trai, anh giỏi quá. Anh rể, anh tỉnh lại rồi. Lâm Hiên kiểm tra các phòng bệnh vừa xong, liền hay thấy cảnh tượng này. Bây giờ tôi phải vào trong ngay, lập tức tiến hành kiểm tra chi tiết cho anh rể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, hai người thật ồn ào edit. Sốc nau bay tơ, sao gian cỏ nằm ở trên giường bệnh. Lạc Ngạo thực khẽ chớp chớp mắt, nhìn mọi người xung quanh. Không nói gì, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cô ngồi cạnh giường bệnh dùng sức nắm chặt tay anh, ghé sát vào tai anh nhỏ giọng, mọi người đều đến thăm anh đó. Anh lại chớp chớp mắt, giống như một đứa trẻ nhìn những người xa lạ, bao gồm cả Vũ Nghê. Tất cả mọi người nheo mắt lại, anh nhìn tôi nhìn anh. Bọn họ hy vọng tình trạng của Lạc Ngạo thực không giống như trong suy nghĩ của mình, nhưng dường như chuyện đã xảy ra tồi tệ hơn. Quan Tĩnh tiến lại gần, để Lạc Ngạo thực có thể nhìn rõ mặt mình. Ze Ji, em là Quan Tĩnh, anh đừng làm cho bọn em sợ nha. Tụi em ai cũng lo lắng cho anh, nếu anh nghe thấy tiếng của em, thì hãy nói một câu đi. Bùi Tạp Tư xòe bàn tay ra, lắc lắc trước mặt anh. Này, Ze Ji, nói cho cậu biết, bây giờ tớ chính thức là em rể của cậu. Tớ và Tư Vũ vẫn chưa mời mọi người uống rượu mừng. Vào lúc này đừng nói không nhớ gì nhé. Tớ còn đang đợi quà mừng của cậu đấy. Đối với lời nói của Bùi Tạp Tư và Quan Tĩnh, Lạc Ngạo Thực vẫn ngồi im re, giống như không nghe thấy gì. Lạc Ngạo Thực không nói bất cứ từ gì. Trong mắt anh, Vũ Nghê và những người còn lại không khác gì nhau. Anh làm sao có thể như vậy? Em là vợ của anh, là vợ anh nhớ không? Em là người anh yêu nhất. Vũ Nghê không kìm chế được nói to, anh có thể quên bất kỳ ai, không có phản ứng với bất kỳ ai, cô không quan tâm, nhưng không thể đối xử với cô như vậy, điều này khiến cô không thể thích ứng. Chị dâu, chị bình tĩnh đi, anh rể vừa mới tỉnh lại, chị lay mạnh như vậy, đầu anh ấy sẽ bị đau đấy. Là một bác sĩ, Lâm Hiên lập tức cản Vũ Nghê, sợ cô làm bị thương Lạc Ngạo Thực. Đầu anh rể bị chấn thương nghiêm trọng, bây giờ trong đầu anh ấy giống như quả trứng gà, rất dễ vỡ, dùng sức như vậy sẽ khiến anh ấy hoảng sợ. Đứng ở bên cạnh, Vũ Nghê không tài nào chấp nhận, cô lắc đầu hỏi, không phải cậu nói Lạc Ngạo Thực sẽ không có chuyện gì sao? Cho dù bị thương ở đầu, cũng sẽ không nghiêm trọng, nhưng bây giờ anh giống như kẻ ngốc. Tất cả mọi người cùng đưa mắt nhìn Lâm Hiên, muốn biết rõ tình trạng của Lạc Ngạo Thực ra sao. Lâm Hiên nhìn mọi người, sau đó chậm rãi mở miệng, theo như hình chụp CT, các vết thương của anh rể về cơ bản không có vấn đề gì, nhưng thực ra có máu tụ chèn lên dây thần kinh não bộ, việc này có thể gây ra tổn thương, mức độ tổn thương thế nào phải thông qua quan sát sau này mới biết được. Có phải sẽ mất trí nhớ không? Lạc Bình tiến lên quan tâm hỏi, trong ánh mắt hiện lên một tia xảo quyệt, giống như đang chờ đợi điều gì. Câu hỏi của bà khiến tất cả mọi người ở đây ngẩn người. Lâm Hiên, có phải vậy không? Vũ Nghê là người đầu tiên không thể chấp nhận được. Anh giật đầu, lấy giọng chuyên nghiệp nói, mất trí nhớ hoặc trở thành người thực vật đều là một loại biểu hiện của việc não bộ bị tổn thương, mà đầu anh rể lại bị thương nặng như vậy, có khả năng sẽ không thể nhớ được bất cứ điều gì. Không đúng, anh ấy không thể không nhớ được gì, ít nhất anh ấy phải nhớ ra tôi, nhớ ra người anh ấy yêu. Anh ấy nói cả đời sẽ không quên tôi, cho dù kiếp sau cũng sẽ không quên. Vũ Nghê kiên định nói, nhưng việc này không thể dựa vào suy nghĩ của bản thân mà thay đổi được. Lâm Hiên nhanh chóng nói lên điều dự phòng. Chu Hân Lan dựa vào lòng chồng mình, khóc đến chết đi sống lại. Hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Vũ Nghê, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Lạc Bình nhún vai, nói lời khó nghe, nhưng cũng rất thực tế. Từ nơi cao như vậy ngã xuống, cả xe cũng bị nổ tung. Người còn có thể sống sót đã là may mắn rồi. Mất trí nhớ cũng không phải là chuyện gì đáng ngại. Quên đi một số chuyện có lẽ nó sẽ sống tốt hơn. Hừ, cho dù không chết, nhưng nếu nó thật sự mất đi trí nhớ, như vậy Lạc Thị Thành của bà rồi. Cầu trời phù hộ biến nó thành một tên ngốc. Lạc Bình, em không lên tiếng, cũng không ai bảo em câm đâu. Con trai tôi rất khỏe, sẽ không mất trí nhớ. Có một số việc không nên ôm hy vọng quá lớn. Có câu nói, hy vọng càng cao thất vọng càng nhiều. Lạc Phong, cha của Lạc Ngạo thực mặt lạnh đáp, hiếm khi ông tức giận thế này. Lạc Bình rõ ràng không phục mím môi, trong nháy mắt sự tươi cười trên môi biến mất. Anh hai, em hy vọng tiểu thực khỏe mạnh, hy vọng nó bình an vô sự, chẳng lẽ sai sao? Dù đúng dù sai, tôi cũng không thích nghe chuyện này. Ở trước mặt mọi người, Lạc Phong cũng không nể mặt em gái. Bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi, tôi nghĩ mọi người nên về trước, đây không phải là nơi cãi nhau. Thân là bác sĩ chính, Lâm Hiên đẩy đẩy mắt kính, yêu cầu mọi người giữ yên lặng. Không, Ngạo Thực sẽ không mất trí nhớ, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì khác. Mọi người về cả đi, tôi ở lại chăm sóc anh ấy. Cặp mắt cô sưng đỏ nhìn về phía mọi người. Tạp Tư, Lạc Tư Vũ, Quan Tĩnh, thím hai đều rất hiểu chuyện, chủ động đi ra ngoài. Nhưng Chu Hân Lan và Lạc Bình vẫn như cũ, vừa vênh váo đắc ý vừa căm phẫn nhìn cô. Phó Vũ Nghê, cô cho rằng cô là gì với Lạc Ngạo Thực? Cô dựa vào đâu để ở lại chăm sóc con trai tôi? Không cần làm phiền đến cô, bây giờ cô đi ra ngoài cho tôi. Chu Hân Lan bật dậy từ trên ghế sofa, chỉ tay ra cửa nói. Cô nhíu đôi mày thanh tú, kiên định nói, cháu là vợ anh ấy, là người gần gũi với anh ấy nhất, đương nhiên cháu có quyền ở lại. Phó Vũ Nghê, cô đừng quên, hai người đã ly hôn rồi, nhiều nhất cô chỉ là vợ trước mà thôi, mà vợ trước thì không có quan hệ gì. Lạc Bình lập tức lên tiếng phản đối, cô phải dẹp sạch mọi chướng ngại trước mắt. Hiếm khi Lạc Bình đứng cùng một chiến tuyến với mình, Chu Hân Lan cũng mạnh miệng nói, đúng vậy, tôi không công nhận cô là con dâu tôi. Phó Vũ Nghê, cô lập tức đi ra ngoài ngay, ở đây không có chỗ để cô lên tiếng. Trong nháy mắt, cả người cô giận phát run, gần như muốn hét lên, nhưng hiện tại Lạc Ngạo Thực cần nghỉ ngơi, tôi là vợ của anh ấy, Tạp Tư, Quan Tĩnh đều có thể chứng minh, hơn nữa tôi còn có giấy đăng ký kết hôn. Vừa dứt lời, tất cả trưởng bối của Lạc gia đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ bọn nó còn chưa ly hôn? Bùi Tạp Tư không thể không lên tiếng làm chứng cho Vũ Nghê. Đúng vậy, Lạc Ngạo Thực và Phó Vũ Nghê vẫn còn là vợ chồng. Không đúng, chúng tôi không công nhận, đúng không chị dâu? Lạc Bình lớn tiếng nói. Đúng vậy, bị các bậc trưởng bối của Lạc gia chối bỏ, khiến cho Vũ Nghê càng thêm đả kích. Đúng lúc cô muốn dựa vào đạo lý để bảo vệ quyền lợi của mình. Các người ồn ào quá, thật phiền phức, nhất là hai người, phiền muốn chết. Lạc Ngạo Thực chỉ vào mặt mẹ và cô của mình, giống như một đứa con nít phiền não quát tháo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, thật hung dữ, cô hãy cút đi edit, sốc nao bay tơ, sao gian cỏ, anh rể, cuối cùng anh cũng nói chuyện rồi. Lâm Hiên đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, đến gần Lạc Ngạo Thực, kiểm tra tình trạng sức khỏe. Sợ bác sĩ lắm, mùi trên người bác sĩ rất khó chịu. Bác sĩ là người xấu,